Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1509, Thần Thú Dãy Dụa 31. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Ngọc Lưu Ly nằm trên mặt đất, nhìn ngồi dưới đất trên ghế Ninh Thư. Khổng Lâm ngươi, cuồng vọng, Ngọc Lưu Ly chưa từng thấy qua người xấu xa như vậy. Khống chế nàng, tùy ý xử phạt nàng. Xem nàng như thành nô lệ đồng dạng. Nàng trước kia vẫn luôn muốn đem Khổng Lâm xem như đồng bạn. Thế nhưng là đổi, lấy chính là như vậy vô tình đối đãi. Ngọc Lưu Ly cảm thấy chính mình bị phản bội. Ngọc Lưu Ly càng muốn biết, Ninh Thư là thế nào tránh thoát khế ước. Còn đem, khế ước đảo ngược. Khổng Lâm, chẳng lẽ chúng ta muốn vẫn luôn như vậy đối chọi gay gắt? Không, thể hảo hảo nói một chút. Ngọc Lưu Ly hơi thở mong manh nói. Gian nan từ dưới, đất bỏ dậy, Ninh Thư chỉ là nói ra. Ngươi có tư cách gì cùng ta nói? Ngươi muốn cùng ta, nói chuyện gì? Chúng ta có thể hợp tác. Ngọc Lưu Ly xoa xoa trên mặt mồ hôi lạnh. Cùng Ninh, Thư bàn điều kiện, có chuyện gì đáng nói? Ngươi là người hầu của ta. Ngươi thứ gì đều là ta. Ta, muốn ngươi vốn liền muốn ngươi sinh. Muốn ngươi chết liền chết. Ngươi có tư cách gì nói điều kiện với ta? Trên người ngươi có thứ gì có thể nói điều kiện với ta? Ninh Thư nhìn Ngọc Lưu Ly. Ngọc Lưu Ly mím môi, nghĩ tới nghĩ lui, thật đúng là tìm không thấy thứ gì có thể cùng Ninh Thư giao dịch. Cho nên về sau không muốn tại trước mặt của ta kêu kêu quát quát. Ta ngại phiền, ngươi lặng lẽ dọa không ngã ta. Ninh Thư vân đạm phong khinh nói. Cái gì một cái lặng lẽ là có thể đem người hù chết, cái gì quả thực nói nhảm. Cái gì cao ngạo lãnh đạm, càng mẹ nó nói nhảm. Trang cái gì trang. Ngọc Lưu Ly rất là chật vật không chịu nổi. Nhất là nhìn thấy Ninh Thư vẻ mặt, càng thấy tức giận. Đối phương ánh mắt tựa như là đang nhìn một con kiến. Căn bản cũng không cần để ý ánh mắt. Thật giống như nàng là có cũng được mà không có cũng không sao. Vật đồng dạng, Ngọc Lưu Ly cảm thấy chính mình hẳn là người khác coi nhẹ không được người đi. Là người rất đặc biệt. Nếu như Ninh Thư dùng sức hành hạ nàng, tức giận nàng hận nàng, Ngọc Lưu Ly đều không có cảm thấy giống như vậy khó xử. Chỉ ít hận nàng là tại chăm chú nàng. Ninh Thư hướng Ngọc Lưu Ly nói ra, đem Ấn Thiên kêu đi ra. Ngươi muốn làm gì? Ngọc Lưu Ly cảnh giác nhìn Ninh Thư. Để ngươi đem nàng kêu đi ra liền kêu đi ra. Ngọc Lưu Ly sợ hãi Ninh Thư lại trừng phạt nàng, chỉ có thể nói ra. Ấn Thiên lâm vào ngủ say, gọi không dậy. Ninh Thư híp mắt nhìn Ngọc Lưu Ly, dứt khoát hiện tại trực tiếp xóa bỏ nàng. Khó đảm bảo về sau sẽ không xảy ra chuyện gì. Nàng đều có thể tránh thoát khế ước. Chưa chừng vận may tề thiên các nhân vật chính cũng có thể thoát khỏi khế ước đâu. Nhất là bây giờ Ngọc Lưu Ly cùng Ấn Thiên hai người chung chiếm một cái thân phận, khí vận liền tập trung ở một cái thân thể bên trên. Ai biết có thể hay không xảy ra một chút việc, cho nên sau đó Ngọc Lưu Ly cùng nàng khế ước liền giải trừ. Trời mới biết sẽ phát sinh cái gì. Ninh Thư hung ác nhẫn tâm, liền muốn xóa bỏ Ngọc Lưu Ly. Không thể đem Ngọc Lưu Ly lưu cho người ủy thác. Hiện tại nàng cùng Ngọc Lưu Ly đã là không chết không thôi. Nếu như Ngọc Lưu Ly thật tránh ra khỏi, ngay lập tức liền sẽ báo thù. Ngọc Lưu Ly hãi hùng khiếp vía, lắp bắp nói ra, người muốn làm gì? Ninh Thư nói ra, ta cảm thấy đi, người vẫn là đem Ấn Thiên kêu đi ra. Ta cùng hắn có chút việc phải đàm luận. Người gọi Ấn Thiên rốt cuộc có chuyện gì? Ngọc Lưu Ly càng cảnh giác nhìn Ninh Thư, ta nói đây là ta cùng ngươi ở giữa sự tình, cùng Ấn Thiên không có quan hệ. Ninh Thư hơi không kiên nhẫn, búng tay một cái, Ngọc Lưu Ly lập tức bưng đau, đầu khổ kêu rên đứng lên. Thật dễ nói chuyện nàng không nghe, nhất định phải người dùng loại phương thức này. Ấn Thiên mau cứu ta, cứu ta. Ngọc Lưu Ly đau đến không muốn sống, chỉ có thể đem Ấn Thiên kêu đi ra. Ấn Thiên đơn bạc linh hồn theo Ngọc Lưu Ly mi tâm bay ra. Ấn Thiên nhìn thấy Ngọc Lưu Ly lập tức hỏi, ngươi thế nào? Mặc dù ngươi là thần thú, nhưng là cũng không thể như vậy khi dễ người. Ta, mỗi lần ra tới, đều nhìn thấy ngươi đang khi dễ người. Ấn Thiên ngăn tại Ngọc Lưu Ly trước mặt. Ninh Thư nói ra, ta trải qua thiên kiếp, cũng không phải vì tại Ngọc Lưu Ly. Trước mặt đè thấp làm tiểu. Ninh Thư một bên nói, hai tay kết ấn, ngón tay cực nhanh tung bay. Tàn ảnh, nặng nề, Ấn Thiên vẻ mặt nghiêm túc. Điều động mình lực lượng chống cự Ninh Thư phù. Chú, Ninh Thư cái này phù chú dị thường phức tạp. Kết xuất phù chú sau uy lực rất lớn. Ninh Thư trên trán đều ra mồ hôi dịn. Ninh Thư tay chỉ một cái. Phù chú hướng Ấn Thiên bay đi. Ấn Thiên tránh né phù chú. Theo lực lượng chuyển vận, Ấn Thiên linh hồn càng ngày càng ảm đạm, trong suốt đến cơ hồ muốn tiêu tán. Phù chú hơi dính thân, linh hồn của hắn liền ảm đạm một phần. Ninh Thư hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trực tiếp đem Ngọc Lưu Ly xóa bỏ. Ngọc Lưu Ly vừa chết, Ấn Thiên liền không có hơi thở thân chi địa. Ngọc Lưu Ly chính lo âu nhìn Ấn Thiên. Đột nhiên một cỗ lực lượng khổng lồ nặng nề đặt ở trên linh hồn, giống như là một tòa cự đại núi nặng nề đè xuống, trong nháy mắt đem Ngọc Lưu Ly linh hồn ép thành mảnh vỡ. Linh hồn nứt toác, Ngọc Lưu Ly ánh mắt một chút liền trở nên vô thần, mềm mềm ngã trên mặt đất. Người đối nàng làm cái gì? Ấn Thiên đổi sắc mặt. Ninh Thư hai tay kết ấn, đem Ngọc Lưu Ly tàn hồn bước đi ra. Ngọc Lưu Ly là chết, nhưng là không dám hứa chắc có phải hay không sẽ còn lại xuyên qua. Phù chú bước ra Ngọc Lưu Ly một tia đơn bạc đến không thể lại đơn bạc tàn hồn. Ninh Thư lại kết xuất một đạo phù chú. Này phù chú có thể để cho Ngọc Lưu Ly hồn phi phách tán. Ninh Thư thật đúng là sợ xảy ra chuyện gì, làm Ngọc Lưu Ly lại khởi tử hoàn sinh. Cái gọi là nhân vật chính quang hoàn chính là tự mang khiến nhân vật phản diện sụp đổ siêu trường thanh máu. Cái khác nhân vật thanh máu đều thanh không đến mấy lần, người ta nhân vật chính còn có thể sừng sững không ngã nghênh đón. Chào cảm ơn, Ngọc Lưu Ly một tia tàn hồn không có chính mình ý tứ. Cho dù là thấy được phù, chú cũng không biết tránh né. Tỉnh tỉnh mê mê, Ấn Thiên ngăn tại Ngọc Lưu Ly trước mặt. Thay Ngọc Lưu Ly ngăn cản cái này phù chú, Ấn Thiên linh hồn càng thêm đơn bạc, toàn thân mang theo sát khí. Người coi là thật muốn đuổi tận giết tuyệt, người cùng Lưu Ly chỉ ít cũng có chủ tớ chi tình, như thế bất nhân bất nghĩa. Người nếu không cùng ta thay chủ tớ tình nghĩa, ta cũng sẽ không nghĩ như vậy. Muốn giết nàng, Ninh Thư kết ấn tốc độ càng lúc càng nhanh. Kết xuất phù chú không riêng kim quang lóng lánh, còn có hừng hực thiêu đốt. Hỏa dương chi lực, phù chú hóa thành hào quang, xông vào Ngọc Lưu Ly cùng Ấn Thiên linh hồn. Trong, bành một tiếng, Ngọc Lưu Ly cùng Ấn Thiên linh hồn hóa thành mảnh vỡ. Biến mất, Ninh Thư thở dài ra một hơi, xoa xoa mồ hôi lạnh trên đầu. Cảm giác cùng Ngọc Lưu Ly liên hệ triệt để không có liên hệ. Ngọc Lưu Ly chết rồi. Nàng cùng Ngọc Lưu Ly ở giữa khế ước liền không tồn tại. Tiền bối, bên trong xảy ra chuyện gì? Ngọc Hùng phi thanh âm tại ngoài phòng vang lên. Ninh Thư nói ra, không có việc gì, đi vào thu thập một chút đi. Ngọc Hùng phi đi vào nhìn thấy Ngọc Lưu Ly nằm trên mặt đất, mở to hai mắt, tròng mắt phát tán, hiển nhiên đã chết. Tiền bối, cái này chấm ngoặc kép. Ngọc Hùng phi hướng Ninh Thư cẩn thận hỏi. Ninh Thư nói ra, Ngọc Lưu Ly là ta giết, chuyện này ta sẽ cho các ngươi một câu trả lời thỏa đáng. Tiền bối khách khí. Ngọc Hùng phi làm gã sai vặt đem thi thể khiêng xuống đi, sau đó hướng Ninh Thư chắp tay một cái, liền đi ra ngoài. Hết chương.